Chương 717, ngàn dặm chém giết. Một kiếm này phía dưới, đem nam tử mặc áo xanh này tất cả hư ảnh, Đê-u cho đều hủy diệt, thậm chí cùng là bản thể hắn, Đê-u bị ép đi ra. Nam tử mặc áo xanh lui lại liên tục, ánh mắt biến ảo cái này, sau đó lạnh hừ một tiếng nói. Tốt, tiểu tử, lần này xem như ta nhận thua đi. Vừa nói, một bên nam tử mặc áo xanh này chính là thân hình khẽ động, trực tiếp quay người, hóa thành một đạo đột quang, dự định rời đi. Trốn Sở Phong Miên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa vung tay lên, một nói to lớn vô cùng chiến long chi chảo, chính là từ trên trời giáng xuống, hướng về phía nam tử mặc áo xanh kia, bao phủ xuống. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám giết ta? Nam tử mặc áo xanh trên mặt đều là tức giận mở miệng nói. Ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi dám giết ta Thiên Kiếm Tông bảy đại tông môn tại cái này cựu vực, còn không có ta Sở Phong Miên không dám giết người. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, không chút do dự, hắn chiến long chi chảo lập tức rơi xuống. Nam tử mặc áo xanh này thân thể, tại chiến long chi chảo dưới, lập tức bắt đầu bà tờ đầu và nở ve ho, chỉ còn lại có từng tiếng kêu thảm. Oanh chỉ gặp thân hình hắn, chính là trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, hắn không giới, còn có hắn linh kiếm, toàn bộ Đê-u bị Sở Phong Miên trực tiếp lấy đi. Nam tử mặc áo xanh này thực lực, mặc dù không bằng Lãnh Diện Ma Quân bọn người, nhưng cũng là so với Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng phần lớn người, phải cường đại nhiều. Loại thực lực này, đặt ở Bắc Vực đi, chừng tranh đoạt ba vị trí đầu, vậy trách không được hắn dám như thế cuồng vọng, dự định muốn cướp Sở Phong Miên trong tay vô thượng kiếm khí. Chẳng qua hiện nay hắn cuồng vọng, cũng là làm hắn bỏ ra đại giới, tại Sở Phong Miên trong tay, nam tử mặc áo xanh này cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dãy rùa năng lực. Bây giờ chính là bị Sở Phong Miên tại chỗ hoanh sát, thậm chí ngay cả một cái cặn bã, Đê-u không có để lại. Bảy đại tông môn, quả nhiên giàu có, cái này một thanh linh kiếm, đã là địa cấp linh khí bên trong cực phẩm nhất. Sở Phong Miên một tay nắm qua nam tử mặc áo xanh kia linh kiếm, dò xét một chút, chính là tâm thần khẽ động. Hắc huyền kiếm trận, bị trực tiếp kêu gọi đi ra, Sở Phong Miên tay quăng ra, cái này linh kiếm chính là rơi vào đến hắc huyền kiếm trận bên trong đi. Bị một cỗ long viêm chỗ thiêu đốt, biến thành vô số hạt nhỏ, toàn bộ dung nhập vào hắc huyền kiếm trận bên trong đi. Đồng thời nam tử mặc áo xanh này không giới bên trong, cũng là có không ít linh dược bảo vật, hiển nhiên cũng là hắn từ quy khư thiên bên trong, thu liệm đến, bây giờ vậy toàn bộ Đê-u bị Sở Phong Miên thu lấy đi. Cái này giết người, quả nhiên là so từ bản thân vất vả thu đoạt bảo tàng, thực sự nhanh hơn nhiều. Nhìn xem không giới bên trong vô số bảo tàng, Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Tại cái này quy khư thiên bên trong, người giết người mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng có mình quy củ, hắn xưa nay không là lạm sát kẻ vô tội người. Nam tử mặc áo xanh này, muốn không phải là muốn xuất thủ đến cướp đoạt Sở Phong Miên trong tay vô thượng kiếm khí, hắn cũng không trở thành hội rơi xuống một cái bị Sở Phong Miên chém giết hạ tràng. Chung quanh nơi này tinh cầu, đa đê u bị thu lấy không ít, muốn đi xa một chút địa phương. Sở Phong Miên dò xét chung quanh nơi này tinh cầu, đột nhiên ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi xa, tại cái này phương xa, có vô số nham thạch chỗ, cái này từng khối to lớn vô cùng nham thạch, chính là trôi lơ lửng ở không trung. Tại cái này vô số trong nham thạch, Sở Phong Miên đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cái này một loại cảm giác, liền cùng cái kia vô thượng kiếm khí, cực kỳ tương tự. Tại cái này quy khư thiên bên trong, quả nhiên còn có cái khác vô thượng kiếm khí tồn tại. Đi Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, hướng về cái kia vô số nham thạch phương hướng bay đi. Mà tại một bên khác, ngay tại cái này quy khư thiên mặt khác một chỗ trên khu vực, ba tôn võ giả, chính liên hợp lại, vây giết một cái to lớn vô cùng viễn cổ dị thú. Theo vô số võ kỹ đánh ra, một tiếng tiếng rên rỉ vang lên, cái này một cái viễn cổ dị thú, rốt cục ngã xuống đất. Kiếm sư huynh, con này Thái Hoàng xà rốt cục chết rồi, hắn thủ hộ, lại là một viên thánh dược, xem ra chúng ta tờ hờ ơ tờ là vận khí không tệ. Một tôn võ giả hơn ngàn, ngay tại cái này Thái Hoàng xà bên người, lấy đi một viên tuyết liên. Cái này tuyết liên, nhìn như bình thường, nhưng là phía trên dược lực, lại là nồng hậu dày đặc đến dọa người tình trạng, đã vượt ra linh dược phạm chủ, là một cái thánh dược. Cái này quy khư thiên. Tờ hờ ớt tờ la khắp nơi đều là bảo vật. Lại một tôn võ giả, không khỏi mở miệng nói. Thánh dược, đặt ở cửu vực bên trong, đều đủ để được xưng tụng là khó gặp đồ vật. Nghe nói qua không ít người,